Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 598, phong ấn thần linh sơn mạch. Liền thần vương đều chết rồi, còn ai dám giết tiến đi mạo hiểm? Thậm chí thần linh sơn mạch dường như sụp ra, lộ ra vô tận khủng bố hung khí, để đầy trời thần linh mảnh vỡ. Thế giới hạ xuống thần linh huyết mưa, có thể nói là sóng lớn mãnh liệt, dường như trời xanh đang khóc, nồng nặc mùi máu tanh, đều truyền khắp toàn bộ tử vi tinh vực, ta thế nào cảm giác muốn phát sinh đại sự, có huyết hoa tỏa ra, nhuộm đỏ nửa cái tử vi tinh vực, đây là thần vương chết đi hình ảnh, dĩ nhiên liền thần vương đều chết đi. Thần linh sơn mạch bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này gây ra động tĩnh quá to lớn. Có người đều cảm thấy tử vi tinh vực đều phải bị hắc ám nhấn chìm. Bị ngủ đông ma quỷ vụ cho nuốt lấy. Giống như là muốn hóa thành một mảnh rộng lớn vô ngần phế tích. Lẽ nào tử vi giáo muốn giống như Bắc Đẩu giáo? Mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh sẽ nhờ đó mà không phải lún xuống. Có người hô lên câu nói này, gây nên đại loạn, để tử vi tinh vực từ trên xuống dưới quần tộc đều kinh hoàng không ngớt. Tựa hồ cổ sử trọng hợp, vũ trụ kỷ nguyên trước, Bắc Đẩu tinh hóa thành tinh chủng vùng cấm. Nếu như tùy ý sự kiện như vậy tiếp tục phát triển, tử vi tinh vực nhất định phải từ thập đại mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh bên trong xóa tên. Đương nhiên trừ phi các nàng có thể bảo đảm tử vi tinh hoàn hảo. Như vậy cũng có thể bảo vệ địa vị. Loại này đột nhiên sự kiện đến quá nhanh. Nguyên bản chỉ là vì tranh cướp đại đạo sơn. Cũng hiện tại như là mở ra một cái ma quật. Ở trong khẳng định phát sinh một ít không muốn người biết chân tướng. Chỉ có đỉnh phong thế lực mới hiểu rõ. Phong ấn thần linh sơn mạch. Một tin tức truyền khắp vũ trụ tinh không, này không chỉ là tử vi giáo mạnh nhất ý chí, còn có tổ điện bọn họ truyền đạt quyết tâm, bọn họ muốn phong ấn toàn bộ thần linh sơn mạch, đem hắc ám chi nguyên đè xuống. Có người làm ra lớn mật suy đoán, tổ điện cổ tổ làm bừa đại đạo sơn bên dưới rất khả năng trấn áp cái gì, tuyệt đối cùng vũ trụ kỷ nguyên trước có quan hệ. Nếu như có chuyện xảy ra không thể ngăn chặn, tùy ý tiếp tục như vậy, tất nhiên là sinh linh đồ thán, tử thương nặng nề, tổ điện cổ tổ nhất định phải cõng lên một cái đại nhân quả. Tổ điện khắp nơi đều được động lên, động tĩnh này thật không tiền khoáng hậu, đếm không hết quý trọng bảo liệu một mạch lấy ra. Đây chính là đỉnh phong quần tộc liên thủ, lấy ra đồ vật đều tương đương quý trọng. Bọn họ chuẩn bị phong ấn thần linh sơn mạch, thậm chí ngay cả song cực tinh cũng cùng nhau phong ấn. Ở trong đó đến cùng có cái gì? Rất nhiều đại nhân vật đều giật mình, đại năng đều kiêng kỵ vật chất. Hiện tại bọn họ chỉ có thể đi phong ấn, cũng không muốn đụng vào những thứ quỷ này. Có lẽ trong thần linh sơn mạch này, thật sự có chút đáng sợ nhân tố. Một khi làm bừa sẽ gợi ra đại loạn. Tổng chi thần linh sơn mạch trên căn bản vĩnh viễn ngăn cách. Các đại đỉnh phong thế lực liên thủ, áp chế lại một trận này bão táp. Các thế lực lớn nhân mã đều từ tử vi tinh vực bỏ chạy. Dòng dã thời gian nửa năm đi qua, sự tổn thất của bọn họ đều phi thường nặng nề. Chủ yếu là không có mò được gì. Bắc Đẩu thần dược, cách xa ở Bắc Đẩu tinh vực, tinh thể chí bảo bên trên. Thiên trì trong không gian, Tô Viêm bế quan thời gian đều hơn nửa năm. Khoảng thời gian này vẫn ở tìm hiểu đạo cùng pháp, chủ yếu là quan sát Bắc Đẩu thần dược bản nguyên đại đạo. Tiếng kêu sợ hãi hiện lên, Tô Viêm phút chốc mở con mắt, trong mắt dập dờn ra sắc mặt vui mừng. Một cái ngân bào nữ tử hiện lên, nàng tư thái tu thành, trắng như tuyết cơ thể lưu chuyển ánh trăng. Nàng yểu điệu thướt tha mà đến, làm con người nhìn thấy cái kia ngoan ngoãn đáng yêu bé gái thời khắc. Trúc Nguyệt giật mình mà lại thay đổi sắc mặt, cho dù là nàng, cũng vẻn vẹn chỉ là gặp một lần Bắc Đẩu thần dược. Bé gái sợ hết hồn, tránh sau lưng Tô Viêm, dò ra đầu nhỏ, vội vã cuống cuồng nhìn Trúc Nguyệt. Khoảng thời gian này, Tô Viêm cùng Bắc Đẩu thần dược quan hệ càng ngày càng tốt. Thường thường lấy ra thứ tốt cho nàng ăn, nàng đối với Tô Viêm cũng triệt để thả xuống cảnh giác. Cũng không ngại Tô Viêm quan sát nàng bản nguyên, thậm chí như là đứa bé một dạng vì Tô Viêm biểu diễn năng lực của nàng. Ngươi đến rồi, Tô Viêm vội vã đứng lên đến, phi thường kinh hỉ, hắn nhìn Trúc Nguyệt, Tô Viêm cười, có thể muốn nói cái gì, lại không biết nên nói cái gì. Trúc Nguyệt lại là cực kỳ kinh ngạc, nàng đi tới, ung dung mà lại trang nhã, phong hoa tuyệt đại, nhìn Bắc Đẩu thần dược. Đây chính là Bắc Đẩu giáo thần bí nhất thần dược, hầu như sẽ không xuất hiện ở tu sĩ trong mắt. Thế nhưng hiện tại nàng không chỉ có xuất hiện, thậm chí hiện ra nhân thân. Điều này làm cho Trúc Nguyệt có thể không kinh hãi mà. Nàng có thể là phi thường rõ ràng. Các đời không ít Bắc Đẩu giáo cường giả muốn cùng thần dược làm bạn, đều không ngoại lệ đều thất bại rồi. Đây chính là Bắc Đẩu tinh vực bản nguyên thần dược. Nếu như có thể cùng thần dược làm bạn, đối với tu hành khẳng định có thể đưa đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Vì lo lắng Trúc Nguyệt sợ quá chạy đi Bắc Đẩu thần dược, Tô Viêm cùng nàng nguyên thần giao lưu, nghe được Tô Viêm dùng đại đạo lá cây cùng chân long lá cây lấy lòng Bắc Đẩu thần dược, điều này làm cho Trúc Nguyệt khá là không biết phải nói gì. Hai loại này đồ vật cũng là có tiền cũng rất khó mua được. Không trách nơi này thường thường thất lạc một ít cổ dược. Trúc Nguyệt hơi nhếch lên khóe môi, triển lộ ra một vệt nụ cười mê người. Nàng lấy ra một viên linh quả, đưa tới, Bắc Đẩu thần dược ban đầu rất thật không tiện cùng thẹn thùng. Thế nhưng Tô Viêm ra hiệu nàng đi qua, nàng nhăn nhăn nhó nhó, đem linh quả ôm, nhếch miệng nhỏ hì hục, bắt đầu ăn. Trúc Nguyệt trên gương mặt nụ cười càng tăng lên, thật đúng là nở nụ cười khuynh thành, thiên địa đều mất đi hào quang, nàng mỹ lệ mà lại cao quý, thánh khiết mà lại trang nhã, duỗi da trắng như tuyết tay ngọc xoa xoa Bắc Đẩu thần dược đầu nhỏ. Nhìn thấy nàng chưa hết thòm thèm dáng vẻ, Trúc Nguyệt lại lấy ra một ít, Tô Viêm ở bên cạnh cười quan sát. Khoảng thời gian này hắn cũng bị ăn nghèo, bản thân trên người có không ít quý trọng cổ dược, đều tiến vào tiểu gia hỏa cái bụng, phòng trừng Bắc Đẩu thần dược như vậy ăn đi, toàn bộ Bắc Đẩu giáo đều sẽ bị ăn không? Thần linh sơn mạch hiện tại thế nào rồi? Tô Viêm hỏi lên, cũng muốn hiểu rõ bảo tài tình huống của bọn họ. Hơn nửa năm đó thời gian, Trúc Nguyệt chưa từng ra tay, vẫn ở bên cạnh quan sát chuyện này tiến triển, vẫn đúng là lưu ý đến yêu vực hướng đi. Chỉ có điều yêu vực cường giả tử thương rất nghiêm trọng, đó là Hoàng Kim Thiết Ngưu một mạch ra tay rồi. Rất quái lạ, một vị cường giả không giống như là một loại sinh linh, như là một loại đồ vật. Trúc Nguyệt nhíu mày, hồi tưởng lại đoạn thời gian đó trải qua, nàng nói rằng bọn họ an toàn bỏ chạy. Ta nói cho bọn họ hướng đi của ngươi. Lẽ nào là? Tô Viêm nội tâm cả kinh, nghĩ đến Hoàng Kim Thiết Ngưu tượng đá, có thể hay không bảo tài chạy đến Ngưu Gia Thôn, kích hoạt rồi thạch tượng sức mạnh. Nếu như đúng là lời nói như vậy Ngưu Gia Thôn nhân mã nên cũng không việc gì. Khẳng định bị bảo tài bọn họ đều mang đi rồi. Bất kể nói thế nào, bảo tài bọn họ an toàn bỏ chạy, Tô Viêm cũng triệt để thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, khoảng thời gian này, táng vực bộ tộc cường giả xuất thế rồi. Trúc Nguyệt nhìn Tô Viêm, tựa hồ nhìn thấy năm đó cái kia lang bạt thí luyện tháp non nớt thiếu niên. Nàng bó lấy trên trán tóc đen, cười nói, nhìn dáng dấp là vì ngươi ra mặt. Cái gì? Bộ tộc ta cường giả xuất thế rồi? Tô Viêm nội tâm cả kinh, hắn vẫn ở thiên trì bên trong bế quan, hoàn toàn tách biệt với thế gian, đối với chuyện bên ngoài một điểm cũng không biết. Táng vực bộ tộc một đám cường giả, tắm máu tinh không đường, việc này gây ra bão táp quá to lớn, tổ điện cùng âm minh bộ tộc đều thương vong nghiêm trọng. Thậm chí có đoạn thời gian đều bị đánh không ngóc đầu lên được. Sự tình kéo dài một, hai trang mới từng bước an ổn xuống. Thế nhưng táng vực bộ tộc biến mất thời khắc thả xuống lời. Ai dám vi phạm nhằm vào bọn họ trong tộc tiểu bối. Nhất định sẽ triển khai máu tanh trả thù. Để bọn họ biết hậu quả đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Hẳn là Đại Long ra ra bọn họ. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, kích động trong lòng, gia tộc của hắn lão cường giả vì hắn ra mặt, kinh sợ vạn tộc, chủ yếu là đè ép một ít phá hoại quy củ cường giả. Sự tình gây nên bão táp khẳng định rất lớn, nếu như không phải thần linh sơn mạch có đại sự xảy ra bị phong ấn. Hiện tại còn làm ầm ĩ sôi sùng sục, nói chung hiện tại táng vực bộ tộc chiến binh đã xuất thế. Việc này ảnh hưởng lớn vô cùng. Thế nhưng Trúc Nguyệt có thể khẳng định tổ điện lập tức sẽ có động tác lớn. Táng vực bộ tộc có thể đè ép những thế lực khác, có thể tuyệt đối chân giữ không được tổ điện. Trúc Nguyệt nhìn trước mắt người thanh niên trẻ, thật không nghĩ tới những năm này đi qua, Tô Viêm sẽ trở thành réo vang vũ trụ tuổi trẻ cường giả. Nàng đều cảm thấy có chút không hợp thói thường. Rốt cuộc thời gian mới bao nhiêu năm trôi qua. Trúc Nguyệt, năm đó ngươi là làm sao rời đi chúng ta Hoa Hạ Liên Minh? Tô Viêm hỏi, còn có ngươi có thể còn nhớ tọa độ ở nơi nào? Nghe vậy, Trúc Nguyệt hơi nhíu mày, do dự một hồi nói rằng, các ngươi tinh cầu, vị trí phương vị khoảng cách bắc đầu tinh vực. Cũng không phải đặc biệt xa xôi, thế nhưng nghĩ từ trong đó đi ra khó, nghĩ phải đi về không phải đơn giản như vậy. Năm đó ta trọng thương, bất ngờ ngã vào một vùng không gian loạn lưu bên trong. Mơ mơ màng màng vừa mới đến địa cầu, Trúc Nguyệt hồi tưởng lại năm đó nàng tao ngộ sự kiện. Thật thiếu một chút sẽ chết ở không gian loạn lưu bên trong. Có thể kỳ quái cực kỳ. Ở Trúc Nguyệt thời khác, cũng không có phát giác được có không gian loạn lưu. Trúc Nguyệt cũng không nhớ rõ tọa độ cụ thể, cũng chỉ là một cách đại khái. Không gian loạn lưu kia nghiêm trọng sao? Tô Viêm cau mày, sự tình cùng hắn dự đoán không giống nhau. Lẽ nào là táng vực bộ tộc cường giả bố trí hậu chiêu? Lẽ nào trở về con đường, chỉ có thể thông qua Thiên Sơn? Nếu như đúng là như vậy, Tô Viêm nhất định phải tìm tới Tô Đại Long bọn họ. Báo cho vấn đề tính chất nghiêm trọng. Đương nhiên, ta cũng là bởi vì không gian loạn lưu thương càng thêm thương. Trúc Nguyệt khẽ gật đầu. Lập tức nàng nhìn chăm chú Tô Viêm nói rằng, ngươi sẽ không phải đi về chứ. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi hiện tại cố nhiên thực lực rất mạnh. Thế nhưng phải đi về rất khó. Trong nhà ta rất có thể sẽ có chuyện. Ta rất muốn về nhà. Tô Viêm trầm giọng nói. Tô Viêm, ngươi hiện tại không cần vội vã trở về. Có thể thử ngươi có thể không được bắt đầu tinh vực đại đạo bản nguyên tán thành. Trúc Nguyệt trầm tư một hồi nói rằng. Cố nhiên bắt đầu tinh hóa thành vùng cấm. Thế nhưng bắt đầu tinh vực bản nguyên đại đạo vẫn là đủ mạnh. Đối với ngươi tương lai tu đạo đường có rất mạnh trợ giúp. Tô Viêm nói ra ý nghĩ của chính mình, lo lắng đại đạo dấu ấn sẽ ảnh hưởng hắn tương lai tu đạo đường. Rốt cuộc bắt đầu đại đạo dấu ấn quá mênh mông cùng đáng sợ, sẽ ảnh hưởng Tô Viêm một đời. Xem ra ngươi tu đạo công pháp phi thường đặc biệt. Trúc Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, kỳ thực cũng không quan hệ nhiều lắm. Là ai nói chỉ có thể được một cái tinh vực đại đạo dấu ấn? Cố nhiên đại đạo dấu ấn nói đúng tu luyện có nhất định ảnh hưởng. Có thể chỉ cần ngươi đạo tâm cứng rắn, khẳng định có thể xông qua, đi lên ngươi con đường của chính mình. Tốt, ta thử nghiệm nhìn một chút, có thể thành công hay không? Tô Viêm nắm đấm đột nhiên nắm chặt, một khi trở thành tinh vực chí tôn, đều có thể khống chế bên trong tinh vực đại đạo sức mạnh bản nguyên. Cảm ngộ tinh vực sự hùng vĩ, cùng hắn sơ thủy kinh áo nghĩa cũng tương xứng hợp. Tô Viêm cảm thấy cơ hội như thế xếp ở trước mắt. Nên thử nghiệm, nói không chắc địa cầu đại đạo dấu ấn không đủ mạnh. Cho dù là đến nơi này dấu ấn, cũng có thể lại một lần nữa được địa cầu đại đạo dấu ấn. Hoàn toàn là nhất cử lưỡng tiện, nhanh như vậy liền đáp ứng rồi. Trúc Nguyệt kinh ngạc, nghe vậy, Tô Viêm cười nói, ngươi mở miệng ta khẳng định đáp ứng nha. Một hơi gió mát kéo tới, cuốn lấy áo của bọn họ. Hai vị bọn họ đối diện, giữa lẫn nhau đều phát ra thích ý tiếng cười. Nha, bắt đầu thần dược kêu la, đứng ở trong bọn họ gian, ngẩng lên đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ bé, lôi kéo bọn họ góc áo, tội nghiệp nhìn bọn họ, là ý nói, còn không ăn đủ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.